Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2320, chương 2325, Nguyệt Lão chấn động. 2. Nguyệt Lão ở trong nội tâm không ngừng cân nhắc, chờ nghĩ đến Hạ Minh nói tới Kim Linh Cát về sau. Nguyệt Lão lại đột nhiên phát hiện, nếu là Kim Linh Cát, thanh linh khí này chất lượng đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó có thể khắc họa càng nhiều trận pháp. Những trận pháp này, vòng vòng đan xen, cuối cùng diễn biến thành một cái đại trận pháp. Cái kia uy lực đem hội tăng lên gấp bội. Làm sao có thể? Nguyệt Lão nội tâm chấn động. Chợt Nguyệt Lão trao mày lên. Nhưng nếu là Kim Linh Cát, linh khí thì sẽ phát sinh một số biến hóa. Đến lúc đó khắc vào trận pháp độ khó khăn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cái này còn cần thủ pháp đặc biệt mới có thể luyện chế ra đến. Trong nháy mắt, Nguyệt Lão liền nghĩ đến sự tình quan trọng. Xác thực, mỗi người đều có mỗi người thủ pháp độc môn. Những thủ pháp này tương đối quan trọng, theo không truyền ra ngoài. Cái này quan hệ đến linh khí hạch tâm cơ mật. Nguyệt Lão vội vàng hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể đem Kim Linh Cát hòa tan vào? Phải biết Kim Linh Cát cũng bên trong mặt khác hỏa linh thạch tương khắc. Nếu là cưỡng ép cùng một chỗ lời nói, sợ rằng sẽ gây nên bán ngược. Hạ Minh xem thường nhìn Nguyệt Lão liếc một chút. Ngươi sớm một khối thủy thuộc tính thủy tinh thạch trung hòa một chút hỏa linh thạch hỏa thuộc. Tính không phải... Thật không biết ngươi là làm sao trở thành luyện khí đại sư. Liền điểm ấy thường thức cũng không biết. Đối, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nguyệt Lão nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này biến đến kích động lên. Ở sau đó quá trình bên trong, Nguyệt Lão không ngừng hỏi Hạ Minh một số cao thâm vấn đề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt bàn liền trở thành Hạ Minh cùng Nguyệt Lão đối thoại, mà Trầm Vô Địch bọn người thì là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Đến cùng ai mới là luyện khí đại sư? Vì cái gì Nguyệt Lão vẫn luôn đang hỏi Hạ Minh vấn đề? Cái này, đây cũng quá, bọn họ không cách nào tin. Đây cũng quá vô nghĩa. Đường đường luyện khí đại sư Nguyệt Lão, vậy mà lại cùng Hạ Minh không ngừng lĩnh giáo. Cái này cũng coi như, mà lại, cái này càng là lĩnh giáo, thì càng hưng phấn cái quỷ gì. Còn có Hạ Minh, ngươi đến cùng còn có cái gì là ngươi không biết. Liền Nguyệt Lão đều có thể hốt du sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện im ắng, Nguyệt Lão liên tục hỏi một giờ. Cái này một giờ, lại là tương đương với hắn nhiều năm khổ tu. Trước kia không hiểu vấn đề. Tại Hạ Minh giải thích phía dưới, càng là rộng mở trong sáng. Trước kia không nghĩ ra địa phương, cũng là trong nháy mắt quán thông. Hắn có cảm giác, nếu là ở cho hắn một đoạn thời gian lời nói, hắn liền có khả năng đột phá linh phẩm, có thể luyện chế linh khí. Đến lúc đó hắn thân phận địa vị cũng sẽ đạt được một loại chất phi thăng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lão đột nhiên nghĩ đến. Đúng vậy a, Hạ Minh vì cái gì biết nhiều như vậy? Hắn là làm sao làm được? Vẫn là nói Hạ Minh luyện khí chi thuật còn ở phía trên hắn. Giờ khắc này, Nguyệt Lão càng thêm cung kính. Như thế toàn khối, liền có như thế kiến giải. Cái này khiến Nguyệt Lão vô cùng bội phục. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Thông qua vấn Nguyệt Lão, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn luyện khí chi thuật đúng là lại tăng lên một tầng. Nói cách khác, hiện tại hắn đã đạt tới lục phẩm luyện khí đại sư. Cái này khiến Hạ Minh đều là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới giao lưu còn có tốt như vậy chỗ. Có điều Hạ Minh có thể không có nói ra. Lúc này thời điểm Nguyệt Lão hơi chút trầm ngâm. Đột nhiên, rời đi mặt bàn, Nguyệt Lão đi vào Hạ Minh trước mặt. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Ánh mắt càng là rơi vào Nguyệt Lão trên thân. Tại cái này rất nhiều rung động dưới ánh mắt, Nguyệt lão đột nhiên ôm quyền, quỳ gối Hạ Minh trước mặt. Một màn như thế, càng đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Ngoạn tao, cũng là Trầm Vô Địch cùng Hỏa Lăng bọn người. Tất cả đều là hít sâu một hơi, bởi vì cái này thật sự là quá quỷ dị. Nguyệt lão vậy mà làm lấy bọn hắn mặt, cho Hạ Minh quỳ xuống. Cái này sao có thể? Đây là cái kia luyện khí đại sư Nguyệt lão sao? Ngươi đây mẹ, tại chỗ tâm thần người có chút run động, thì liền Hạ Minh đều là vì một trong ngốc. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, Nguyệt lão lại sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Lúc này thời điểm chỉ nghe Nguyệt lão nói, Hạ đại sư, còn mời ngài thu ta làm đồ đệ. Nguyệt Lam nguyện ý cùng ngài học tập luyện khí chi thuật, còn hy vọng Hạ đại sư có thể thành toàn. Một màn như thế, thì liền một bên Hách Liên Đài cùng Thái Huyền Phong mặt đều là khẽ run rẩy, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, Hách Liên Đài lại là ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn họ cũng không ngờ tới, Nguyệt lão hội điên cuồng như vậy, lại muốn bái sư, hơn nữa còn là bái người thiếu niên trước mắt này vi sư. Nói đùa cái gì, tại đầu năm nay, bái sư cái kia là phi thường nghiêm túc, một khi bái sư, trừ phi bị trục xuất sư môn, không phải vậy một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Nếu là bị người biết được phản bội, cũng sẽ phải gánh chịu đến người khác phỉ nhổ. Thế nhưng là Nguyệt lão lại muốn bái Hạ Minh vi sư. Vẫn là một cái so với hắn tiểu nhiều tuổi như vậy thiếu niên. Cái này cho đùa mở lớn. Hạ Minh cũng không ngờ tới lão nhân này điên cuồng như vậy. Cũng là bị giật mình. Vội vàng kéo lại Nguyệt lão nói. Lão đầu, người trước lên lại nói. Hạ đại sư, ta cả đời luyện khí, chỉ vì hy vọng có thể đánh tới luyện khí nhất đạo cảnh giới cao hơn. Bây giờ Hạ đại sư một lời, càng là lệnh đệ tử được ích lợi không nhỏ, còn hy vọng Hạ đại sư có thể thu ta làm đồ đệ. Đệ tử nguyện ý đi theo Hạ đại sư hai bên, Nguyệt lão vội vàng nói. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nói đùa cái gì, thu như thế một cái lão làm đồ đệ. Cái này há không phải là bị người cười chết. Hạ Minh đón đến nói. Nguyệt lão, thu đồ đệ sự tình, ngươi cũng không cần xách. Ta cho đến nay, còn chưa bao giờ nghĩ tới thu đồ đệ sự tình. Huống chi, thì ngay cả chính ta đều là người khác đệ tử. Hạ đại sư, Nguyệt lão nghe vậy, lại là có chút gấp. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại là rẽ ngoặt. Nói ra, có điều. Ngươi nếu là có hỏi vấn đề gì, mọi người chúng ta có thể cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Đến mức thu đồ đệ sự tình, đừng muốn nhắc lại. Nguyệt lão vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, đã thấy đến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, căn bản không giống như là đang nói giỡn. Nguyệt lão lại là hơi có chút thất vọng. Hắn biết Hạ Minh tại luyện khí nhất đạo phía trên tuyệt đối so với hắn mạnh, hơn nữa còn mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nếu là có thể bái sư, Hạ Minh tất nhiên sẽ dốc túi dạy dỗ. Đáng tiếc, Hạ Minh không thu đồ đệ đệ. Không thu đồ đệ đệ. Đến lúc đó Hạ Minh chỉ sợ cũng không biết đem tự thân sở học dốc túi dạy dỗ. Đây chính là thu đồ đệ cùng không thu đồ đệ khác nhau. Bất quá Nguyệt lão cũng biết, hôm nay bái sư sự tình, chỉ sợ khó, theo Hạ Minh hai đầu lông mày có thể nhìn ra được. Hạ Minh căn bản không muốn thu đồ đệ, Nguyệt lão cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, cung kính nói, đa tạ Hạ đại sư, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là có thể giao lưu kết quả cũng không tệ. Tổng so với đối phương không để ý ngươi mạnh hơn. Chờ Nguyệt lão lên, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Để một cái lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy người cho mình quỳ xuống, cái này thật sự là có chút quá phận. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút lương tâm bất an. Thể loại giả sử,